Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 42, công bố danh sách trọng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, tôi không đói. Lục Diêu nói xong thì đẩy cửa đi ra khỏi văn phòng. Rời khỏi khu dạy học, Lục Diêu không trở lại ký túc xá mà đi thẳng đến phòng chế tạo cao cấp. Ở giải đấu xanh, thời gian cho thiết kế sư thiết kế và chế tạo ra cơ giáp là 28 ngày, chừng này là đã đủ với Lục Diêu rồi. Cho nên y cũng không hề bắt tay đi vào công tác chuẩn bị ngay, mà là tiếp tục nghiên cứu phương án chế tạo sắc ngoài mới cho ánh trăng. Y không hề tính thay đổi chung khu điều khiển của ánh trăng. Về phương diện tính năng thì của ánh trăng đã đủ hoàn mỹ rồi, không cần thiết sửa đổi nữa. Mà mỗi một chi tiết và độ cong trên thân máy của ánh trăng đã trải qua tính toán tỉ mỉ, để khiến ánh trăng đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Nhưng giờ đây thân máy của ánh trăng phải tiến hành điều chỉnh với biên độ lớn. Vì để bảo trì trạng thái hoàn mỹ, Lục Diêu buộc phải kiểm tra và tính toán số liệu nhiều lần. Đây là một hạng mục công việc lớn, hơn nữa khá rườm rà, dù là người thông thạo thiết kế như Lục Diêu, cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi chịu không nổi. Nhưng Lục Diêu phát hiện, càng về sau thì trạng thái tinh thần của y càng tốt, thời gian cảm thấy thân thể chống đỡ không nổi cũng dần ngắn hơn. Lúc trước, y từng ở nhà Angus tiến hành kiểm tra lại thể năng của mình. Vốn từ D biến thành C, mà nguyên chủ của thân thể này, thể năng ban đầu chỉ có cấp E. Lục Diêu biết rõ, trạng thái thể năng càng lúc càng tốt không phải là ảo giác của mình. Cộng thêm kết quả 3 lần thử nghiệm trước, y càng chắc chắn thể năng của y đang chậm rãi tăng lên. Thiết kế cơ giáp với Lục Diêu chẳng qua chỉ là một kỹ năng bình thường. Hiện tại y thể hiện tài năng ở phương diện này chỉ vì có chút bất đắc dĩ. Vì do thể năng hạn chế. Y thậm chí còn không thể nào lên cơ giáp được, thì làm sao có thể tự mình điều khiển cơ giáp để chiến đấu được chứ? Mà Isis lúc trước, ở phương diện chiến đấu cơ giáp dù có gặp phải Osiris cũng chưa từng rơi vào thế bất lợi bao giờ. Lục Diêu thở dài, nhìn lòng bàn tay mình sững người, sau đó y nhẹ nhàng khép tay lại. Tuy rằng y hy vọng thể năng của mình có thể hồi phục về trình độ lúc trước, nhưng y không ôm quá nhiều hy vọng. Vẫn lý trí tiến hành tính toán cho cả hai trường hợp. Y quyết định chờ giải đấu xanh kết thúc sẽ tiến hành kiểm tra tư chất lại. Mà nếu y muốn tiến hành kiểm tra tư chất ngoại trừ phải liên hệ với Angus thì chỉ còn Osiris. Mà liên hệ với Angus thì chắc chắn sau đó Osiris cũng sẽ biết. Bây giờ y hoàn toàn không muốn nhìn thấy Osiris, thấy hắn y sẽ cảm thấy khá ngượng. Vốn y chỉ coi Osiris là một đối thủ ngang tầm. Còn có đôi chút cảm giác tri kỷ và cùng chung chí hướng. Nhưng giờ đây, Osiris lại thẳng thừng tỏ tình với y, hiện tại y không biết nên đối đãi với Osiris thế nào nữa, dứt khoát là không gặp hắn luôn. Cơ mà khiến y không biết nói gì là Osiris lại đột nhiên biến thành người giám hộ của mình, càng làm y không muốn đối mặt với Osiris. May Osiris xem như hiểu y khá rõ, từ lần gặp mặt trước hắn đã không còn xuất hiện trước mặt y nữa. Nhưng giờ y muốn tiến hành kiểm tra tư chất thì không thể tránh khỏi Osiris được. Lục Diêu một tay chống trên bàn thao tác, một tay đỡ trán. Y quyết định không nghĩ vấn đề này nữa, tiếp tục đặt sự chú ý vào thiết kế ánh trăng. 2 tiếng sau, quang não trên cổ tay Lục Diêu rung lên. Lục Diêu nhìn lướt qua màn hình, là yêu cầu nhận file. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tra thử tin tức cụ thể, phát hiện file là do Cozy Rebecca gửi tới. Là file nén hình chiếu chiến đấu của 3 người bọn họ. Lục Diêu lựa chọn đồng ý nhận file. Sau khi giải nén thì phát hiện có tổng cộng 3 file hình chiếu, mỗi người 1 file. Vừa có hình chiếu diễn luyện mô phỏng, cũng có hình chiếu thực chiến trên chiến trường. Điều này khiến Lục Diêu rất hài lòng, bởi vì chỉ có hiểu biết đầy đủ về phương thức chiến đấu và thói quen phong cách sử dụng cơ giáp của bọn họ, thì Lục Diêu mới có thể thiết kế ra cơ giáp cho bọn họ được. Tuy Lục Diêu nói với bọn họ lần thi đấu này y sẽ cố gắng hết sức, nhưng cố gắng hết sức này tất nhiên chỉ nằm bên trong phạm vi năng lực trước mắt của y, cũng chính là nói, y sẽ không thiết kế cơ giáp cấp S, một là không cần thiết, cơ giáp cấp A đã đủ để ứng phó với giải đấu này. Hai là vì để tránh phiền phức, có thể chế tạo ra cơ giáp cấp A và có thể chế tạo ra cơ giáp cấp S hoàn toàn khác nhau về bản chất. Lục Diêu tải mấy file này lên bàn kiểm soát. Sau đó nhấn nút phát hình chiếu trên bàn. Y xem hết toàn bộ hình chiếu thì đã tới nửa đêm rồi, nhưng Lục Diêu lại không hề có cảm giác quá mệt. Y xem hình chiếu chiến đấu của 3 người, phát hiện phong cách chiến đấu của ba người Elmo Locke, Howin Kenneth và Cozy Rebecca hoàn toàn khác nhau, hơn nữa chênh lệch rất lớn. Cơ giáp của Elmo Locke là cơ giáp hình người cấp A, kết hợp công thủ, không hề có khuynh hướng quá rõ. Mỗi một động tác chiến đấu đều tiêu chuẩn như trong sách giáo khoa, điển hình của phong cách học viện. Cơ giáp của Cozy Rebecca lại là cơ giáp mô phỏng động vật, bề ngoài mô phỏng theo tê giác. Khác với Elmo Locke kết hợp công thủ quá trung lập, Cozy Rebecca là thiên về phòng ngự. Tuy gã thiên về phòng ngự, nhưng lực công kích lại không hề nhỏ. Vũ khí với cơ giáp của gã là năng lượng pháo hạng nặng, năng lượng công kích toàn lực đủ để đánh nát cơ giáp cùng cấp. Có cá tính nhất lại là hình thức chiến đấu của Howin Kenneth. Đồng thời, khiến Lục Diêu cực kỳ bất ngờ lại là cơ giáp của hắn lại là cơ giáp cấp S cải tạo ngụy trang. Ngụy trang kiểu này cực kỳ cao minh, dù là thiết kế cơ giáp đại sư cũng rất khó phát hiện. Bề ngoài thì cơ giáp của Howin là cơ giáp hình người cấp A, vũ khí phối hợp là vũ khí cấp A đúng quy củ. Phong cách chiến đấu của Howin Kenneth có thể nói là cực kỳ tùy ý, không đánh theo quy củ gì cả. Điều này cũng có nghĩa đối thủ của hắn không thể dự đoán được động tác tiếp theo của hắn là gì. Trong ba người, thời gian hình chiếu chiến đấu của hắn là ngắn nhất, bởi vì thời gian chiến đấu của hắn ngắn. Muốn đánh bại Howin không phải không có cách nào. Nếu đổi là thành Isis, y sẽ không giao quyền chủ đạo chiến đấu cho Howin, sẽ không để cho Howin có chỗ trống để phát huy. Kiềm chế động tác của Howin, đồng thời nhanh chóng tìm sơ hở của hắn, tốc chiến tốc thắng. Chuyện này cần trình độ thao tác cực kỳ cao siêu mới có thể thực hiện được. Tiên hiệp 2, sau khi xem xong hình chiếu của ba người, y đã có được ý tưởng sơ bộ về cơ giáp sẽ thiết kế cho bọn họ. Trong ba người, cơ giáp của Howin dễ thiết kế nhất, chỉ cần đúng quy củ là được. Nửa tháng nhanh chóng qua đi, trong khoảng thời gian này, Lục Diêu có tham gia một lần bàn bạc của đội. Sau khi kết hợp ý kiến của mỗi người xong, Lục Diêu quyết định loại hình cơ giáp sẽ thiết kế cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elmo trong lúc đó cũng mượn cớ đi tìm y vài lần, nhưng đều bị Lục Diêu lấy cớ phải thiết kế cơ giáp để từ chối lời mời. Cách giải đấu chỉ còn một ngày, danh sách trọng tài giải đấu đã được xác định và công bố. Tuy trước đó lời đồn nguyên soái Osiris sẽ làm trọng tài vẫn luôn sôi sùng sục, mọi người đồn thì đồn, nhưng trong lòng họ cũng không quá tin tưởng, cơ mà vẫn rất chờ mong. Lúc danh sách trọng tài giải đấu lần này được công bố đã gây ra sóng to gió lớn, bởi vì trong đó có tên của nguyên soái Osiris. Giải đấu có tổng cộng 6 trọng tài, đội hình trọng tài lần này rất hoành tráng, mạnh hơn đội hình lần trước nhiều. Tuy trọng tài của giải đấu đều là cấp tướng, nhưng trong 6 trọng tài, có 4 người là thiếu tướng, 1 người là trung tướng, 1 người là thượng tướng. Những lần trước đại khái đều như vậy, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện 2 thượng tướng cùng làm trọng tài, nhưng tình huống đó không nhiều. Mà danh sách trọng tài lần này đã khiến hầu hết các học sinh của tất cả các trường tham gia đều điên cuồng. Trong danh sách có nguyên soái Osiris, thượng tướng Eric, thượng tướng Torre, thượng tướng Wilson, còn lại 2 vị đều là quân hàm trung tướng. Nói cách khác lần này không một thiếu tướng nào, toàn bộ đều là cấp bậc trung tướng trở lên. Danh sách trọng tài vừa được công bố thì đã dẫn tới sóng ngầm cuồn cuộn, tuy đã là ngày cuối cùng trước giải đấu, nhưng rất nhiều đoàn đội đại biểu của các trường học đều lâm thời thay người. Thậm chí có người nhắm vào cả Lục Diêu. Thực ra Lục Diêu không hề để ý, nhưng mấy chiêu trò âm thầm này đều bị viện trưởng Cloder đè ép hết. Cũng có người nhắm vào vị trí của Howin, bởi vì so sánh với Elmo Locke và Cozy Rebecca có bối cảnh hùng hậu, Howin tuy cũng có quân hàm thượng tá, nhưng chỉ là học sinh bình thường. Dù không biết hắn sinh ra ở gia tộc nào, nhưng có thể khẳng định trong tất cả các gia tộc lớn ở liên bang không hề có một gia tộc nào họ là Kenneth. Nhưng đoàn đại biểu của học viện đều là do viện trưởng Cloder tự mình lựa chọn, cho nên dù có nhiều người nghĩ cách đi nữa, hy vọng của bọn họ vẫn không thể nào thực hiện được. Người trong đoàn đại biểu đều không thay đổi một ai cả. Lúc Lục Diêu biết được trong danh sách trọng tài có Osiris, cũng hơi chút giật mình. Bởi vì với tính cách của Osiris, nào có quan tâm tới mấy giải thi đấu thế này chứ? Nếu nói hắn tới vì muốn phát hiện nhân tài, nhưng hắn chẳng cần phải làm vậy. Rất nhiều nhân tài đều muốn lọt được vào mắt Osiris. Tuy Lục Diêu có hơi tò mò, nhưng nếu chỉ là bởi vì tò mò, y sẽ không đi hỏi. Thế nhưng giải đấu lần này y cũng tham gia, nên sau khi y cân nhắc xong, lần đầu tiên chủ động liên hệ với Osiris. Yêu cầu trò chuyện vừa mới gửi đi, quang não của Lục Diêu đã nhanh chóng nhận được sự đồng ý, quang não được kết nối, Osiris xuất hiện trên màn hình quang não, hắn mặc quân trang màu đen, dáng vẻ anh tuấn. Lục Diêu, trong quang não truyền ra giọng nói Osiris, giọng hắn trầm thấp, nhưng lại không hề có sự lạnh lùng thường ngày. Có chuyện gì, Lục Diêu cho rằng lúc gặp lại Osiris, dù y có bình tĩnh ra sao cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng lúc y thực sự đối mặt với Osiris, lại không hề cảm thấy chút xấu hổ nào. Có lẽ là do thái độ của Osiris quá mức tự nhiên, hoặc có lẽ da mặt của y dày hơn so với tưởng tượng của y nhiều. Lục Diêu không hề vòng vo, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thấy trong danh sách trọng tài giải đấu xanh lần này có anh, mà đúng lúc tôi cũng tham gia giải đấu này. Cho nên tôi muốn hỏi thử xem, với tính cách của anh, đáng nhẽ phải không quan tâm đến mấy giải đấu này chứ nhỉ? Tôi đồng ý là bởi vì biết em sẽ tham gia. Osiris nói, cách chương.